Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, đốn ngộ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không có đi quản nghe được kinh thiên nội tình quần chúng như thế nào xôn xao. Ném sau một khắc bom nổ dưới nước về sau. Chu Nhất Tiên nắm nhà mình tôn nữ tay nhỏ phiêu nhiên đi xa. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Không mang đi một áng mây, lưu lại đầy địa cố sự, cùng, sự cố, là, sự cố, ngọa tào, tên hỗn đản nào đánh ta, mẹ, quất cái gì phong a, tiểu tử ngươi đừng chạy, hôm nay ra ra không để yên cho ngươi, là, cố sự cũng không phải là không hề có tác dụng, tại hệ thống tác dụng dưới, tại Chu Nhất Tiên sinh động như thật, làm người say mê cố sự trên đường. Cái kia chút bị hắn xen lẫn tại cố sự bên trong công pháp. Bắt đầu có người lĩnh ngộ, hoặc là nói đốn ngộ, mặc dù chỉ có một cái, mặc dù ngộ chỉ là một thức không đẳng cấp trung phẩm hắc hổ quyền pháp. Nhưng đốn ngộ dù sao cũng là đốn ngộ, trong nháy mắt đem một môn vừa mới tiếp xúc đến quyền pháp nhảy qua nhập môn. Lĩnh ngộ được tiểu thành cấp độ, tự nhiên không có khả năng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Mà hắc hổ quyền loại này võ công, phóng tới thiên long đều là tam lưu. Cho dù là đốn ngộ tự nhiên vậy không có khả năng xuất hiện cái gì tử khí đông lai loại hình dị tượng. Cho nên, vị nhân huynh này đốn ngộ dị tượng là diễn võ, đắm chìm trong cố sự. Hoặc là nói cố sự bên trong đối với bộ quyền pháp này trình bày bên trong không thể tự kềm chế. Cơ hồ là bản năng bình thường. Vị nhân huynh này tại hiệu sách bên trong diễn lên võ, mà vốn là biển người chen chúc hiệu sách, hắn như thế một diễn võ, tự nhiên xui xẻo đứng ở chung quanh hắn cái khác người nghe. Chung quanh mấy người, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu vị nhân huynh này mấy lần. Đồng dạng, mặc dù không phải Đông Bắc Đại Hán, một cái, ngươi nhìn cái gì, liền có thể gây nên một cọc thảm án diệt môn ngay thẳng tính tình. Nhưng không hiểu ra sao cả bị người đánh. Tự nhiên không có người sẽ nuốt giận vào bụng. Bởi vậy, bị diễn võ vị nhân huynh này đánh cho một trận. Bị đánh tự nhiên khó chịu hoàn thủ. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái dưới. Mình không hiểu ra sao cả động người khác. Mặt đối với người khác lửa giận. Đại bộ phận điểm có đạo đức người cũng đều là lại bởi vì đuối lý mà biểu đạt áy náy. Nhưng bây giờ vị nhân huynh này cũng không thanh tỉnh. Vẫn còn đốn ngộ diễn võ bên trong. Bởi vậy, người bên cạnh cái này một hoàn thủ, càng là chính hợp hắn lúc này trạng thái. Có người xuất thủ, cơ hồ bản năng bình thường. Đốn ngộ nhân huynh đưa tay một khung, thuận thế một dẫn, đem đánh hướng mình mặt một quyền hóa giải. Nhường ra tay người một quyền đập vào đưa tay một cái khác xuất thủ người trên mặt. Đồng thời, hoàn toàn vô ý thức, một chiêu hắc hổ đào tâm. Liền móc tại bên trái một cái cao hơn hắn một đầu đại hán. Thận bên trên, tiếp đó, tại cái này không kể chuyện trong phường. Diễn ra vừa ra thiên về một bên đồ sát. Hắc hổ đào tâm, mãnh hổ hạ sơn, khu sói nuốt hổ, hầu tử thâu đáo, ngạch, hệ thống khuẩn biểu thị. Cuối cùng một thước này tuyệt đối không phải mình xuất phẩm. Cái này nồi không lưng. Nói tóm lại. Tại rất nhiều người đứng xem mộng bức vây xem dưới, tam quyền lưỡng cước ở giữa, một cái thư sinh yếu đuối bình thường thanh niên, một người đánh ngã bao quát một cái cơ bắp đại hán ở bên trong năm cái đối thủ. Trực tiếp chấn kinh ở trong sân tất cả mọi người, phải biết, ở trong sân thế nhưng là có quen thuộc người thanh niên này. Đều biết hắn sáng sớm vẫn là cái tay trói gà không chặt người bình thường. Làm sao nghe một lần sách. Liền trực tiếp trở nên như vậy dữ dội. Thậm chí, còn có người nhạy cảm phát hiện vấn đề. Các ngươi có chú ý đến hay không? Vị huynh đài này vừa mới xuất thủ chiêu thức. Làm sao có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Đối với, Chu lão đầu kể chuyện xưa bên trong. Cái kia phong về phong đệ tử người qua đường giáp cùng đệ tử người qua đường ất giao thủ thời. Điểm sử dụng chiêu thức. Chẳng phải cùng vị nhân huynh này vừa mới chiêu thức không có sai biệt sao? Kiểu nói này, còn đang nghi ngờ đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ. Còn không phải sao, nghe cố sự lúc trong đầu huyễn tưởng chàng diễn, cùng vừa mới phát sinh trước mắt chàng cảnh, không là hoàn toàn không mưu mà hợp sao? Mọi người ở đây tỉnh ngộ, vừa mới thanh niên này sử dụng liền là Chu Nhất Tiên cố sự bên trong Hắc Hổ Quyền thời điểm. Vị nhân huynh này vậy từ loại kia đốn ngộ bên trong khôi phục lại. Một khôi phục lại, a, đây là, chuyện gì xảy ra? Tự mình một người đứng tại hiệu sách ở giữa, chung quanh chạy đến 5 cái tráng hán, chỗ xa hơn, cùng một chỗ nghe sách đồng đạo có một cái tính một cái đều trốn ở mình 3 mét. M, bên ngoài, lấy mình vì chấm tròn 3 mét. M, bên trong vậy mà chỉ có một địa, nằm thi, tráng hán. Vô ý thức, thanh niên hỏi trong lòng nghi hoặc, nghe vậy, đám người thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi. Nhất là cái kia so thanh niên cao hơn một cái đầu. Lúc này thành nằm trên mặt đất bất lực rên rỉ tráng hán. Càng là thiếu chút nữa phun máu 3 lần lấy làm rõ ý chí. Không biết xấu hổ. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Đầu năm nay người đọc sách đều là như vậy không biết xấu hổ sao? Rõ ràng trước một khắc còn tam quyền lưỡng cước đem mình 5 người cho đánh ngã. Tiếp theo một cái chớp mắt. Có thể một bộ không biết chút nào bộ dáng hỏi đây là có chuyện gì. Nhìn cái kia một bộ vẻ mặt vô tội. Không biết người. Thật đúng là kém một chút liền tin việc này cùng hắn không có quan hệ. Tráng hán trong lòng oán thầm. Giận mà không dám nói gì. Đi qua đồng bạn giải thích. Thanh niên mới biết mình vừa mới đại phát hùng uy tràng cảnh. Chỉ là cứ việc ở đây nhiều người như vậy muôn miệng một lời. Thanh niên như cũ có chút không thể tin. Cái này sao có thể? Người lúc nào có lợi hại như vậy? Ngay tại thanh niên không hiểu thời điểm. Đồng bạn sắc mặt cổ quái nhìn xem thanh niên hỏi. Còn nhớ kỹ lần trước hai người kết bạn đi Lệ Xuân Viện tìm chị em thời điểm. Đắc tội trên trấn Vương Viên ngoại nhà cái kia hoàn khố nhi tử. Bị đánh tay tốt một phen thu thập. Lúc ấy nhà mình hảo hữu nếu như thi triển ra hôm nay thủ đoạn. Bị thu thập, lại chỗ nào đến phiên bọn hắn? Nghe vậy, thanh niên sững sờ, ta lúc nào lợi hại như vậy? Vấn đề này, ngươi hỏi cái này là một câu bắt lấy trọng điểm a. Ta mẹ nó vậy thật muốn biết a. Cuối cùng, đi qua thanh niên một phen giải thích, mọi người tại đây cho ra một cái kết luận thanh niên này. Là nghe Chu lão đầu kể chuyện xưa về sau. Không hiểu ra sao cả liền lĩnh ngộ ra một bộ này Hắc Hổ Quyền. Đương nhiên, đối với điểm này, ở đây hơn 80 người, là chỉ có nửa người tin. Ân, cái này nửa người liền là thanh niên mình. Chính hắn đều không tin hoàn toàn cái kết luận này. Thậm chí đều hoài nghi tự mình có phải hay không phương diện tinh thần xảy ra vấn đề. Mới sẽ sinh ra như vậy biến hóa. Đương nhiên, các thính giả... Bao quát cái kia đốn ngộ Hắc Hổ Quyền thanh niên nghĩ như thế nào? Chu Nhất Tiên cũng không biết. Hắn chỉ biết là, mình hôm nay kiếm lợi lớn. Giảng một phen cố sự. Không chỉ kiếm lời ngày bình thường 3 ngày đều không kiếm được tiền. Càng là học hội một môn Hắc Hổ Quyền Pháp. Chúc mừng chủ ký sinh. Có truyền thừa lấy đốn ngộ Hắc Hổ Quyền đến tiểu thành. Chủ ký sinh đến một thành phản hồi chi lực. Lực lượng tăng phúc 10 cân. Thu hoạch được Hắc Hổ Quyền nhập môn. Trong ý thức vang lên hệ thống thanh âm. Trong nháy mắt, Chu Nhất Tiên cảm giác trong đầu truyền vào một cỗ tin tức. Cẩn thận cảm ngộ, chính là Hắc Hổ Quyền nhập môn quyền pháp cảm ngộ. Đồng thời, Chu Nhất Tiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Một thân lực lượng tăng phúc chừng 4, 5, 10 cân. Cái này 4, 5, 10 cân bên trong. Có 10 cân lực là thanh niên kia Hắc Hổ Quyền tiểu thành tăng lực 100 cân một thành phản hồi. Mặt khác 3-4-10 cân, thì là Chu Nhất Tiên tự thân Hắc Hổ Quyền nhập môn gia tăng lực đạo. Đương nhiên, công pháp tùy từng người mà khác nhau. Có thể gia tăng cường độ cũng không phải là cố định giá trị. Chỉ là tại một thứ đại khái phạm vi ở giữa, cảm thụ được mình một cái tăng lên non nửa lực lượng. Chu Nhất Tiên lần thứ nhất cảm thấy hệ thống cường đại. Cái này 4, 5, 10 cân lực lượng. Để chính hắn luyện lời nói. Nửa năm một năm đều không nhất định có thể luyện ra. Mà bây giờ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Lại như là khổ luyện nhiều năm bình thường để hắn như điều khiển cánh tay. không có nửa điểm bởi vì làm lực lượng gia tăng mà khống chế không tốt tình huống xuất hiện. Gia gia, gia gia, ta muốn lần đường phúc lộc. Bên tai tôn nữ cái kia nãi thanh nãi khí thanh âm. Đánh gãy Chu Nhất Tiên suy nghĩ. Cúi đầu xuống nhìn thoáng qua nhà mình tôn nữ. Gặp nhà mình tôn nữ chính đưa béo ị ngón tay nhỏ lấy cách đó không xa một cái tiểu phiến. Mà tại tiểu phiến trên vai, chính khiêng một cái từ rơm dạ cùng nhánh cây gói thành cắm đầy mứt quả bia ngắm. Nhìn xem tiểu tôn nữ một đôi con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm mứt quả. Một bộ phải chảy nước miếng bộ dáng. Chu Nhất Tiên nhéo nhéo tôn nữ khuôn mặt nhỏ. Ôm tôn nữ đi tới. Tiểu ca, tới một, tới năm chuỗi đường hồ lô. Vốn muốn nói tới một chuỗi. Nhưng nghĩ tới mình hôm nay lừa không ít. Không cần thiết như vậy tính. Căn cứ lại khổ không thể khổ hài tử. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục nguyên tắc. Chu Nhất Tiên vừa ngoan tâm. Móc ra 10 văn tiền từ bán mứt quả tiểu ca trong tay đổi về 5 chuỗi đường hồ lô. Nhìn xem Chu Nhất Tiên trong tay 5 chuỗi đường hồ lô. Tiểu loli một đôi mắt híp lại thành nguyệt nha. Đường phúc lộc, ra ra, tiểu hoàn muốn lần đường phúc lộc. Tốt, tốt, cho ngươi, đều cho ngươi. Chu Nhất Tiên thanh một chi mứt quả giao cho tôn nữ. Nhìn xem tôn nữ trên mặt cười ra hai cái lúm đồng tiền. Trong lòng so với chính mình làm thần côn lắc lư mấy cái kẻ ngu đều muốn thỏa mãn. Trên đường đi, ngay tại tiểu hoàn ăn mứt quả hoan thanh tiếu ngữ bên trong đi qua. Đợi đến trở về nhà, 5 cái mứt quả vậy đều bị Chu tiểu hoàn ăn sạch sẽ. Tiểu hoàn, hôm nay ra ra giảng được cố sự có dễ nghe hay không? Về đến nhà, lần nữa nhớ tới cái kia đốn ngộ hắc hổ quyền người thừa kế sự tình. Chu Nhất Tiên nghĩ đến mình mang theo tôn nữ ra ngoài mắt. Nhịn không được đối trên mặt còn mang theo ý cười. Vui vẻ hư phát không biết tên ca tiểu tôn nữ hỏi. Nghe vậy, tiểu loli một ngón tay phóng tới trong miệng. Méo một chút đầu suy nghĩ một hồi. Manh manh nhẹ gật đầu. Êm tai, cái kia, tiểu hoàn đang nghe cố sự thời điểm. Có cảm giác hay không mình học được thứ gì? Tựa như trong chuyện xưa những người kia đánh khung lúc như thế sử dụng đồ vật. Nghe vậy, tiểu loli lắc đầu. Gặp đây, Chu Nhất Tiên một trận thất vọng. Quả nhiên, hiện tại mình cố sự bên trong dính đến đồ vật mặc dù đơn giản. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Đương nhiên, mặc dù có chút thất vọng, hắn cũng không có từ bỏ. Dù sao, hôm nay không thành còn có ngày mai. Mỗi ngày đi theo bên cạnh mình, cố sự nghe chín, tại hệ thống lực lượng tương trợ dưới, tất nhiên sẽ đối với nhà mình tôn nữ có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Như thế, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Chu Nhất Tiên mỗi ngày ra ngoài thuyết thư, đều hội mang theo manh manh tiểu tôn nữ Chu Tiểu Hoan. Mà khiến người ta thất vọng là, ngoại trừ ngày đầu tiên cái kia đốn ngộ bên ngoài, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Vậy mà lại không có bất kỳ cái gì một cái nghe cố sự đốn ngộ tồn tại. Đương nhiên, vậy không bài trừ có người lĩnh ngộ được công pháp, còn không có luyện tới nhập môn khả năng. Đối với cái này, Chu Nhất Tiên vậy không nóng nảy. Chỉ cần rộng tung lưới, luôn có bắt được cá một ngày. Như thế, nhoáng một cái, thời gian trôi qua 3 tháng. Sau 3 tháng một ngày, Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, Đạo huyền trưởng môn bí mật triệu tập 7 mạch thủ tọa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.